Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt thờ ơ của Cố Nguyệt Hoài khiến Tần Hoa Hảo cười ha ha. Cô ta khoanh hai tay trước ngực, dáng vẻ lỗ mũi vểnh lên trời. Rõ ràng chỉ là đứa nhỏ hơn 10 tuổi, nhưng lời nói ra lại cực kỳ ác độc. Này, anh ta không phải là anh ruột của chị sao? Sao chị lại không có phản ứng gì thế? Ha ha, có phải cha cô đã dạy các cô sống bất hòa như vậy phải không? Lâm Cẩm Thư bỗng nhiên quay đầu lại, cả giận nói, Tần Hoa Hảo bĩu môi, không chút sợ hãi, ngược lại còn lườm lại Lâm Cẩm Thư một cái. Hứ, giữ cái gì mà giữ? Cảm xúc của mấy người nhà họ Cố cũng khác nhau. Sau khi nghe những lời không ra gì của Tần Hoa Hảo, sắc mặt Cố Kim Phượng trở nên trắng bệch, trong đầu chợt lóe lên cảnh tượng Cố Duệ Hoài suýt chút nữa bóp C, H, E, T Cố Nguyệt Hoài. Chẳng lẽ thật sự là vấn đề của ông ấy? Vẻ mặt Cố Nguyệt Hoài hơi lạnh lùng, còn chưa kịp lên tiếng thì Cố Tích Hoài ở bên cạnh đã lạnh lùng cười nói. Bà Lâm, lúc tuổi còn trẻ bà cũng đã từng được đi học, Tần Vạn Giang lại là bí thư của công xã Hoàng Oanh. Mà sao lại dạy ra một cô con gái miệng thối như vậy? Khuôn mặt Cố Tích Hoài nặng nề lạnh như băng, nói chuyện không có chút khách sáo nào. Sắc mặt Lâm Cẩm Thư cũng tái nhợt, những lời này chẳng khác gì cắm đê, a, o vào lòng bà ta. Tần Hoa Hảo ở bên cạnh nghiến răng, tức giận trừng mắt nhìn Cố Tích Hoài. Anh là cái thá gì mà cũng dám giáo huấn tôi? Đồ nhà quê, chát, một âm thanh giòn tan vang vọng khắp phòng. Bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng và nghiêm trọng. Khóe môi Lâm Cẩm Thư hơi run lên, chỉ vào Tần Hoa Hảo, trầm giọng nói, con nói đủ chưa? Tần Hoa Hảo, đúng là mẹ đã chiều hư con rồi. Tần Hoa Hảo bụm mặt, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía Lâm Cẩm Thư. Mẹ đánh con, nói xong, nước mắt cô ta trào ra nhưng lại cố nén không chịu rơi xuống. Một lúc sau, cô ta bỗng nhiên lạnh lùng cười một tiếng. Mẹ lại vì bọn nhà quê này mà đánh con. Con sẽ về nói cho bà nội. Mẹ chờ đó cho con. Tần Hoa Hảo buông lời tàn nhẫn, sau đó vén rèm lên chạy ra ngoài. Lâm Cẩm Thư có chút đau đầu. Bà ta nhìn Cố Duệ Hoài nằm ở trên giường, lại nhìn Tần Hoa Hảo vừa đi ra ngoài, nhất thời tiến thoái lưỡng nan. Cố Nguyệt Hoài làm anh cả trong nhà, khi làm việc tự nhiên không thể hoàn toàn dựa vào tình cảm. Điều quan trọng nhất bây giờ là chân của Cố Duệ Hoài. Mà Lâm Cẩm Thư lại lái xe tới, đương nhiên có thể dễ dàng đưa người lên thành phố. Nghĩ như vậy, anh ấy xoay người đuổi theo. Âm thanh xuyên qua bóng lưng truyền đến. Tôi sẽ đi tìm cô ta. Lâm Cẩm Thư thở phào nhẹ nhõm, không muốn tiếp tục trì hoãn thời gian ở đây. Bà ta giơ tay lau khóe mắt, chỉ vào Cố Duệ Hoài trên giường nói. Các con hỗ trợ cõng Duệ Hoài lên trên xe đi. Mẹ sẽ đưa nó vào thành phố. Cố Chí Phượng tỉnh táo lại. Ông ấy im lặng cùng Cố Tích Hoài cõng Cố Duệ Hoài ra ngoài. Lúc này không thể hành động theo cảm tính. Mặc dù ông ấy không muốn nhận lại đứa con trai Duệ Hoài này nữa, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chân nó gãy được. Người làm mẹ như Lâm Cẩm Thư đã bằng lòng hỗ trợ thì ông ấy cũng sẽ không từ chối. Cố Nguyệt Hoài không đi ra ngoài, chỉ liếc nhẹ một cái rồi thu hồi ánh mắt. Chính Cố Duệ Hoài cũng không thương tiếc mình. Vậy tại sao cô phải quan tâm? Đời này, mối quan hệ giữa hai người đã tới một bước này. Vì để vãn hồi mà cô đã cố gắng rất nhiều. Nhưng mà, sự thật chứng minh làm vậy cũng vô dụng. Cho nên sau này đời ai người nấy sống thôi. Trải qua chuyện này, nếu như Cố Duệ Hoài vẫn vì điền tĩnh mà đi gây phiền phức thì cô sẽ trở mặt. Cố Nguyệt Hoài lạnh nhạt đi làm bữa sáng. Cô luộc mấy quả trứng gà, lại xào một đĩa rau xanh, ăn đơn giản một chút. cô gọi Yến Thiếu Đường dậy, rửa mặt cho cô bé sau bóc trứng gà, để cô bé cầm rồi tự ăn. Cô gái nhỏ hé miệng gặm trứng gà trắng nõn nà một cái. Ánh mắt sáng rực lên, cho đến khi ăn xong một quả trứng, vẫn còn có chút thèm thuồng. Cô bé quay đầu sang nhìn Cố Nguyệt Hoài, nghĩ gì đó mà miệng nhỏ khẽ nhếch lên giống như là muốn nói chuyện. Nhưng lại mờ mịt luống cuống, không biết nên nói gì để bày tỏ suy nghĩ của mình. Chỉ ngơ ngác ngồi ở chỗ đó rơi vào im lặng. Cố Nguyệt Hoài cơm nước xong xuôi, nhìn về phía Yến Thiếu Đường, hơi thắc mắc nhẹ giọng hỏi một chút. Có chuyện gì vậy? Yến Thiếu Đường duỗi tay ra, sờ sờ quả trứng gà còn lại trong bát, lại nhìn qua Cố Nguyệt Hoài. Mặc dù cô bé không nói gì nhưng ý nghĩa muốn bày tỏ đã rất rõ ràng rồi. Đôi mắt Cố Nguyệt Hoài hơi mở to, trong lòng vừa chấn động lại vừa ngạc nhiên. Giọng nói nhẹ nhàng hơn, em còn muốn ăn trứng nữa à? Yến Thiếu Đường L-I-E-M mở miệng một cái, không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nhìn chằm chằm vào quả trứng gà. Mặc dù cô không nhận được câu trả lời, nhưng Cố Nguyệt Hoài vẫn rất vui vẻ. Yến Thiếu Đường đã thực sự thay đổi, bây giờ cô bé đã có thể biểu đạt một số ý nghĩ đơn giản của mình. Xem ra đợi một thời gian nữa thôi là cô bé thực sự có thể hồi phục như một người bình thường. Đây chắc chắn là một tin tức vô cùng tốt. Nó cũng làm cho mây mù mờ nhạt trong lòng Cố Nguyệt Hoài tiêu tan một chút. Cô lại bóc trứng gà cho Yến Thiếu Đường. Lúc này Cố Chí Phượng và Cố Tích Hoài mới trở về. Sắc mặt hai người không được tốt mắt. Cố Nguyệt Hoài chỉ coi như không nhìn thấy, bình tĩnh nói. Hai người mau lại ăn đi, sắp phải đi làm rồi. Cố Chí Phượng khẽ gật đầu, cũng không trách Cố Nguyệt Hoài lạnh lùng. Dù sao hành động đêm hôm đó của Cố Duệ Hoài thật sự khiến cho người ta tức giận. Nếu như lúc ấy bên cạnh không ai ngăn cản thì sẽ thực sự xảy ra chuyện. Ông ấy không phải là một người cha ngu ngốc, cũng không làm được chuyện bảo con gái tha thứ cho đứa con trai không ra gì của mình. Cố Nguyệt Hoài nhìn thoáng qua bên ngoài phòng. Anh cả đâu rồi à? Cố Tích Hoài bóc một quả trứng gà, nhét vào miệng nhai vài miếng. Trong thoáng chốc cảm thấy hình như từ khi Cố Nguyệt Hoài tốt lên, hoàn cảnh trong nhà đã tốt hơn nhiều. Anh ấy nói tiếp, anh cả đi theo Lâm Cẩm Thư vào thành phố, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không về được. Cố Nguyệt Hoài khẽ gật đầu. Sau khi ăn xong thì bế Yến Thiếu Đường lên, nói, con đến chỗ chăn nuôi đây. Hai người ăn xong thì cứ để bát đũa ở đó, giữa trưa con sẽ về rửa. Nói xong, cô rời nhà đi đến chỗ chăn nuôi. Trong nhà lập tức trở nên vắng vẻ lại yên tĩnh. Cố Chí Phượng cười khổ nói, con bé vẫn ghi hận thằng hai. Cố Tích Hoài ăn ba quả trứng gà, mới thoáng có chút cảm giác chắc bụng. Cha à, cha cũng biết anh hai đã suýt chút nữa g i ế c c h ế t bé mà. Bất kỳ ai gặp phải chuyện này thì cũng sẽ có khúc mắc trong lòng thôi. Con cháu tự có phúc của con cháu, cha đừng lo nữa. Nhưng mà Lâm Cẩm Thư ấy, tại sao bà ta lại bỗng nhiên để bụng anh hai như vậy? Con đồng ý đón anh hai lên thành phố khám chân nữa. Sáng sớm hôm nay, Lâm Cẩm Thư lái xe tới đại đội sản xuất đạo Lao Tử, gây chấn động một hồi lâu. Bây giờ, toàn bộ đại đội có ai mà không biết hiện tại vợ trước của Cố Chí Phượng là Lâm Cẩm Thư đã phát đạt. Cố Chí Phượng thì không nghĩ nhiều như vậy, ông ấy vẫn luôn nhớ mãi không quên Lâm Cẩm Thư. Đương nhiên cũng sẽ không nghĩ quá xấu về người ta. Chỉ nói, dù sao thằng hai cũng là do bà ấy sinh, quan tâm một chút cũng là chuyện đương nhiên. Cố Tích Hoài cười ha ha, không nói thêm gì nữa. Anh ấy luôn cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Làm sao bà ta lại biết anh hai trong nhà xảy ra chuyện? Anh hai lại không có đường tắt để truyền tin tức, trừ phi trước khi anh hai chạy tới nói chuyện giúp Điền Tĩnh, đã ở cùng Lâm Cẩm Thư. anh hai chán ghét Lâm Cẩm Thư đến mức nào, chỉ sợ không có ai rõ ràng hơn mình. Nếu như nói Cố Nguyệt Hoài là người bị chán ghét nhất trong lòng anh hai, kia Lâm Cẩm Thư có thể vinh dự xếp thứ hai. Đang yên đang lành, vì sao anh hai lại muốn đi tìm Lâm Cẩm Thư? Rốt cuộc ở trong đó có chuyện gì mà bọn họ không biết? Cách chương